Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lặng lẽ đi vào trong, giơ tay quờ quạng tìm về vị trí của Tú Thủy. Anh ta liền kéo Tú Thủy vào lòng. Lê Tâm lập tức giơ khẩu súng trong tay về phía người đó. Bóng đen vừa đi vào phòng, chưa kịp nói hết câu thì súng của Lê Tâm đã chĩa thẳng vào đầu của anh ta. Trong đêm tối chỉ có tiếng đạn lên nòng, bóng đen sững sờ, anh ta đứng yên không động đậy. Nghe người đó gọi tên Tú Thủy, Lê Tâm lập tức buông tay Tú Thủy ra, đập đập mũi súng vào người trước mặt. Tránh ra! Vừa nói cô vừa nhanh chóng nhảy xuống dưới. Thấy Lê Tâm lên tiếng, người đàn ông dường như thở phào nhẹ nhõm, đứng tránh người sang một bên nhường đường cho Lê Tâm. Đồng thời anh ta bế Tú Thủy, lúc này vẫn chưa định thần và thì thầm. Tuấn Kỳ đang đi tìm cô. Lê Tâm không lên tiếng, lặng lẽ đi ra phía cửa. Ngô Sâm ở đằng sau nhanh chóng bước theo cô. Anh ta hạ thấp giọng nói, đi bên này, đằng sau có người. Bên này chống đạn thuốc nổ. Lê Tâm lách người qua khe cửa đi ra ngoài. Ngô Sâm sau một giây sững sờ lập tức đi theo cô. Ngôi biệt thự này không rộng lắm, phía trước là bờ biển, đằng sau tựa vào núi. Phía trước có không gian tương đối rộng, chính là nơi Lê Tâm nhìn thấy đối phương cài thuốc nổ. Còn khu vực hướng về phía núi là nơi Ngô Sâm nhìn thấy rất nhiều người. Tuy nhiên con người dù đông đến mấy cũng không đáng sợ bằng thuốc nổ. Tuấn Kỳ, nếu như không thấy tôi, anh ta sẽ tự tìm đến đây. Ngô Sâm mới chỉ nói ra hai từ thì Lê Tâm lập tức ngắt lời của anh ta. Đây là kiến thức cơ bản, cô không đời nào quay lại tìm anh ta. Nghe Lê Tâm nói như vậy, Ngô Sâm không còn thắc mắc, tiếp tục đi cùng Lê Tâm về phía trước. Bóng đen ngày một đông hơn, bước chân của Lê Tâm mỗi lúc một nhanh. Rơi vào hoàn cảnh này thì tốc độ chính là thời gian, chỉ có tranh thủ thời gian thì cô mới có hội thoát khỏi phòng nguy hiểm. Bằng một tiếng nổ nhẹ vang lên, bóng đen ở đằng trước đổ vật xuống đất. Tuấn Kỳ xuất hiện trước mặt ba người mà không gây ra một tiếng động nào. Anh ta khẽ nói, không sao, ổn. Tuấn Kỳ nói một câu rất đơn giản, mà Ngô Sâm cũng trả lời đơn giản hơn. Lê Tâm tiếp tục đi thẳng, Tuấn Kỳ và Ngô Sâm cũng lập tức bám theo cô. Đi bên này, Tiểu Văn đã xuống chuẩn bị rồi. Tuấn Kỳ kéo tay Lê Tâm đi thấy cô, đi về phía nhà bếp. Thấy Tuấn Kỳ chỉ tay về nhà vệ sinh, Lê Tâm đoán nơi đó có một lối đi thông ra ngọn núi phía sau. Cô không do dự lập tức đi theo Tuấn Kỳ. Tiếng súng nổ phía trước truyền đến. Sau một vài giây im lặng, tiếng súng đột nhiên dồn dập. Lê Tâm bất giác cau mày lại, tiếng súng này phát ra từ nơi có Tiêu Vân. Đúng là chẳng đụng đâu hỏng đó. Cô liền quay người chạy về phía cửa chính. Đến lúc này, Ngô Sâm không thể tiếp tục bế Tú Thủy. Anh ta đặt Tú Thủy xuống đất, một tay nắm chặt bàn tay đang run lầy bầy của Tú Thủy, một tay nổ súng về phía những bóng đen không ngừng xuất hiện. Ngô Sâm kéo Tú Thủy lao ra cửa chính. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Vừa rồi bọn họ đã quên mất điều này. Tuấn Kỳ do dự trong giây lát, rồi tiếp tục lao về nơi có Tiêu Vân. Lê Tâm còn có Ngô Sâm đi cùng, chứ Tiêu Vân thì chỉ có một mình. Nghe thấy tiếng súng, những kẻ đột nhập lập tức biết bọn chúng đã bị phát hiện, vì vậy không còn lén lút mà xông cả về nơi phát ra tiếng súng. Lê Tâm đi lom khom sát vào bờ tường. Trong đêm tối nơi này là góc chết không dễ bị phát hiện. Ba người từ cửa chính xông ra, tiếng súng ở bên tai mỗi lúc một kịch liệt. Tuy đều là súng giảm thanh, nhưng trong đêm tối yên tĩnh, giảm thanh cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng. Thỉnh thoảng trong bóng đen, ngã xuống trước mũi súng của Ngô Sâm, ba người vượt ra ngoài cửa chính mà không gặp bất cứ một trở ngại lớn nào. Quả nhiên, nơi quang minh chính đại chẳng có mấy người trấn thủ. Tiếng súng vẫn không ngừng phát ra từ phương hướng có Tiêu Vân và Tuấn Kỳ. Ngô Sâm giao Tú Thủy cho Lê Tâm, anh ta cất giọng trầm trầm, hãy chăm sóc cô ấy. Nói xong anh ta liền quay người chạy vào bên trong ngôi biệt thự. Tú Thủy giơ tay hốt hoảng định túm lấy Ngô Sâm, nhưng động tác không nhanh bằng Ngô Sâm. Tú Thủy không giữ được Ngô Sâm, liền nghiến răng quay đầu chạy theo Lê Tâm. Vừa rồi cô nghe thấy Lê Tâm nhắc đến thuốc nổ. Thuốc nổ là thứ có thể phát nổ bất cứ lúc nào, đi vào trong đó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên Tú Thủy biết Ngô Sâm không thể bỏ rơi hai người bạn ở bên trong. Lê Tâm không nhiều lời với Tú Thủy, cô chỉ nói nhỏ, mau theo em, rồi chạy nhanh ra phía bên ngoài, lao về phía nhà để xe. Tú Thủy cố gắng giữ bình tĩnh, chạy theo Lê Tâm. Ở tầng thấp nhất, phía đông ngôi biệt thự đột nhiên có tiếng nổ. Lê Tâm không quay đầu tiếp tục chạy, nhưng cô đoán ra đám người đột nhập không thể khống chế nhóm người Tuấn Kỳ nên đã châm ngòi nổ. Người của bọn chúng vẫn ở trong nhà, dám châm ngòi nổ. Xem ra đây không phải là xã hội đen bình thường. Lê Tâm à! Tú Thủy run rẩy gọi tên Lê Tâm. Cô ấy đã sợ đến mức không thốt ra lời. Lý Tâm vừa chạy vừa hét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net